Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 59, đánh chết. Hiến tế, ác khí cửa hàng. Dã Trư Vương hung ác va chạm tới. Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái, bá né tránh ở một bên. Ma Heo dừng tốc độ không giảm, đụng đầu vào phía sau một chiếc trên xe buýt mặt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Xe buýt trực tiếp bị đụng đổ ra ngoài mười mấy mét. Thùng xe gãy thành hai đoạn. Bốn phía tán lạc vô số mảnh kiếng bể. Tại chỗ báo hỏng, còn tốt người ở phía trên đã sớm thoát đi. Trốn ở cửa hàng nhà lầu. Trong trung tâm mua sắm, mới không có gặp nạn. Nhưng nhìn lấy Dã Trư Vương hung hãn lực lượng, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là heo rừng sao? Cái kia là xe buýt a. Một chiếc xe buýt thế mà bị Dã Trư Vương một đầu đụng bay, gãy thành hai đoạn, lực lượng kia là khủng bố đến mức nào? Tại chỗ tất cả mọi người tập thể nghẹn ngào, hoảng sợ nhìn lấy đầu kia Dã Trư Vương, lung lay đầu xoay người lại. Tốt một đầu Dã Trư Vương. Liễu Thanh tán thưởng một tiếng, nhìn trước mắt cái này Dã Trư Vương, lực lượng dữ dội đáng sợ, vừa mới hắn không có chính diện ngạnh cương. Chỉ là muốn nhìn xem Dã Trư Vương lực phá hoại, quả nhiên đầy đủ dọa người. Nhưng với hắn mà nói không đáng chú ý. Dã Trư Vương thành tinh là khẳng định, biến dị sau Dã Trư Vương lực lượng mạnh mẽ kinh người. Bốn phía tránh né người đều dọa sợ, không ai dám lên tiếng. Mà xa xa Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao hai người che miệng, sợ mình tiếng kêu sợ hãi dẫn tới đầu kia đáng sợ Dã Trư Vương. Ngao! Dã Trư Vương chừng lấy một đôi tinh hồng ánh mắt nhìn người đối diện loại, tức giận gào thét một tiếng. Oanh! Nó nhìn lấy trước mặt Liễu Thanh lần nữa ra tốc cuồn cuộn mà tới, phảng phất muốn giết chết trước mắt tên nhân loại này mới bỏ qua. Cũng là trước mắt tên nhân loại này, giết chết nó chỗ có hậu đại thủ hạ, mang theo tràn đầy lửa giận hung ác điên cuồng hướng đụng tới. Nhìn thấy Dã Trư Vương lần nữa vọt tới, tốc độ kia, hoàn toàn cũng là ngang bên trong đánh thẳng. Dã Man đụng ngã lăn hàng rào cùng một cái đèn đường. Đến được tốt, Liễu Thanh lần này không có tránh né, ngược lại tiến lên trước một bước, đưa tay đối với Dã Trư Vương đầu nhẹ nhàng đè xuống. Ầm ầm một tiếng, đá vụn vẩy ra, cứng rắn mặt đất xi măng lõm, vỡ nát một cái hố to. Cường đại trùng kích lực giống như một chiếc xe vận tải đánh tới một dạng. Nhưng là, hung hãn như vậy đáng sợ Dã Trư Vương va chạm, lại bị Liễu Thanh một tay đè chặt. Hắn hai chân hãm xuống mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Heo rừng cả cái đầu đụng vào, kèn kẹt cổ đứt gãy. Cường đại đập vào lực lượng phản chấn trở về, đưa nó toàn thân xương cốt từng khúc chấn bể nát. Một đầu hung hãn Dã Trư Vương, cứ như vậy bị Liễu Thanh một tay đặt tại phía trước. Thân thể cao lớn cứ thế mà phun máu đi ra, vẩy ra một chỗ, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị trên đường hình ảnh kinh hãi. Bọn họ ngơ ngác nhìn trên đường, lõm hố to, bốn phía tán lạc đá vụn. Dã Trư Vương cứ như vậy ghé vào Liễu Thanh trước mặt, toàn thân phun máu nhuộm đỏ mặt đất. Nó không một tiếng động, hai mắt trừng lớn, tinh hồng trong ánh mắt còn lưu lại một chút hung quang. Đáng tiếc nó đã chết, toàn thân cốt cách đều đoạn tuyệt, nội tạng càng là trực tiếp bị lực lượng cường đại phản chấn vỡ vụn chết thảm. Hô, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh thở ra một hơi, nhìn lấy chết đi Dã Trư Vương, âm thầm lắc đầu. Vốn là thành tinh Dã Trư Vương có thực lực cường hãn, thậm chí có tốt hơn tiến hóa tiền cảnh. Đáng tiếc, nó không nên mang theo một đoàn đồng loại xông vào nhân loại thế giới bên trong. Vận khí không tốt gặp Liễu Thanh chỉ có thể nói nó không may. Giết Dã Trư Vương, Liễu Thanh chính muốn rời đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Muốn không? Thử một lần đại hiến tế thuật. Liễu Thanh tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt chết đi Dã Trư Vương. Lại nhìn chung quanh mấy trăm con đại to to nhỏ nhỏ heo rừng thi thể. Cuối cùng, Liễu Thanh quyết định thử một lần vừa mới lấy được một môn bí thuật. Đại hiến tế thuật, ông, nương theo lấy một tiếng ong ong. Liễu Thanh thân thể tách ra một đoàn quang mang. Hắn thi triển đại hiến tế thuật, lấy tại chỗ mấy trăm đầu heo rừng thi thể làm tế phẩm. Hiến tế bọn họ, đại hiến tế thuật huyền bí ngay tại ở. Có thể đem vạn vật sinh linh xem như tế phẩm hiến tế rơi. Từ đó thu hoạch được một loại thần bí biếu tặng. Đến mức là cái gì biếu tặng, Liễu Thanh cũng không hiểu biết. Hiện tại là lần đầu tiên hiến tế. Xoạt, một vệt ánh sáng đảo qua bốn phía. Trên đường, vô số cỗ heo rừng thi thể đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người ánh mắt trừng lớn. Ngốc trệ nhìn trước mắt rung động tràng diện. Liễu Thanh trong thân thể bộc phát ra một cỗ quang mang. Đảo qua heo rừng thi thể. Từng cái heo rừng thi thể quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Thi thể của bọn nó hóa thành vô số viên hạt phi tốc biến mất. Như là bị thần bí lực lượng nuốt chửng lấy một dạng. Biến mất sạch sẽ, ngắn ngủi ba cái hô hấp. Mấy trăm đầu heo rừng thi thể, bao quát dã chư vương thi thể cùng một chỗ toàn bộ đều biến mất tại trước mắt mọi người. Một màn quỷ dị để tại chỗ nhìn thấy người không không kinh dị. Dùng mình, a, Liễu Thanh hai mắt sáng lên. Đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí tuôn ra nhập thể nội. Đến từ trong minh minh một cỗ huyền diệu biếu tặng tới. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bởi vì đã phát giác được trên bầu trời bay tới máy bay trực thăng. Còn có từng cái máy không người lái xoay quanh mà đến. Mà lại đã cảm ứng được đại lượng cảnh vệ chạy tới nơi này. Bạch, hắn một cái lắc mình. Đi tới Liễu Tiên Nhi. Hạ Thi Giao trước mặt hai người. Không nói hai lời. Tại hai người còn không có rõ ràng lúc tỉnh lại. Liễu Thanh một tay một cái mang theo hai người thả người nhảy lên. Bay thẳng đi. Hắn mang theo hai người vừa mới rời đi không lâu. Từng chiếc xe cảnh sát. Xe bọc thép cấp tốc lái tới. Nhưng hiện trường chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Trên đường lưu lại rất nhiều máu dấu vết. Lại đã không có heo rừng một chút tung tích. Cái này khiến chạy tới bọn cảnh vệ từng cái sửng sốt. Có chút không rõ tình huống. Còn tốt, người chung quanh tỉnh táo lại. Bắt đầu mồm năm miệng mười giảng thuật nơi này phát sinh sự tình đi qua. Nghe xong mọi người giảng thuật, chạy đến trợ giúp bọn cảnh vệ nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên ý niệm đầu tiên chính là không tin. Nhưng rất nhanh, mọi người quay chụp xuống hình ảnh, video, để bọn hắn không thể không tin tưởng. Nơi này phát sinh sự tình, rất nhanh đáp lên truyền đến võng thượng. Lập tức hấp dẫn vô số dân mạng vây xem. Thậm chí gây nên toàn bộ mạng lưới sôi trào. Tất cả dân mạng nhìn thấy video toàn bộ nội dung về sau. Đều rung động không hiểu. Thần bí kiếm tiên. Sức một mình chu sát mấy trăm đầu phát cuồng heo rừng. Kinh hãi. Kinh hãi. Kinh hãi. Thế kỷ này lớn nhất dã chư vương. Chết tại kiếm tiên trước mặt. Võng thượng. Vô số người chấn kinh. Tiếng thảo luận không ngừng. Mọi người tràn đầy phấn khởi, kích động vạn phần bắt đầu bình luận, thảo luận trong video cái vị kia cường đại anh tuấn kiếm tiên. A, ta kia đáng thương dã chư vương, toàn cả gia tộc đều hủy diệt. Dã chư vương, không giảng võ đức, chấm ngoặc kép, thần bí kiếm tiên, thi triển vạn kiếm quy tông chu sát mấy trăm đầu heo rừng. Nhất trưởng miểu sát dã chư vương. Các ngươi nói hắn không phải kiếm tiên lão tử tên viết ngược lại. Mọi người khác ồn ào. Lão tử ngay tại Thục Sơn. Ta thề nhất định tìm tới Thục Sơn kiếm phái bái sư. Ta muốn làm kiếm tiên. Ngự kiếm cưỡi gió. Trảm yêu trừ ma. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trên internet một mảnh ồn ào. Vô số đám dân mạng kích động phấn khởi. Đối lần này xuất hiện tuổi trẻ kiếm tiên có thể nói là tôn sùng cùng cực A. Dù sao mỗi cái nam sinh đều có chính mình ngự kiếm cưỡi gió. Trảm yêu trừ ma mộng tưởng. Vốn là chỉ là ảo tưởng. Nhưng bây giờ nhìn thấy chân chân chính chính kiếm tiên. Tự nhiên cuồng nhiệt ghê gớm. Tin tưởng trên đời có lấy chân chính kiếm tiên. Liễu Thanh càng không biết. Chính mình một phen biểu hiện. Tại cả nước thậm chí toàn cầu phạm vi bên trong nhấc lên bao nhiêu sóng gió chiều. Cơ hồ hòa bạo trong ngoài nước. Cái này hấp dẫn số lớn tuổi trẻ fan, mặc kệ nam nữ, đều không ngoại lệ đối vị này kiếm tiên có thể nói là có cực kỳ cuồng nhiệt sùng bái. Mà tạo thành thật lớn như thế oanh động kẻ đầu têu.